truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 7. Cảnh chiều tà như tấm màn mờ che phủ mặt đất. Giang Dao đứng trước cửa sổ, ngước nhìn tòa nhà văn phòng của cảnh sát đèn đốm sáng trưng. Sau khi cục trưởng đi vào ngôi biệt thự, cảnh sát bảo những người khác ra về, Giảng Giao cũng quay về nhà mình. Giảng Huyên từ thư phòng đi ra, cầm một quyển vở rất đẹp, đưa đến trước mặt chị gái. Em muốn chữ ký của đại thần. Giảng Giao quay đầu liếc em gái một cái. Có cần thiết không? Hôm qua Giảng Huyên còn gọi bà Cận Ngôn là yêu nhân. Giảng Huyên kiên định gật đầu. Tất nhiên cần, em là fan ruột của phim truyền hình Mỹ Tâm Lý Tội Phạm. Bây giờ có một chuyên gia sờ ở ngay bên cạnh em. Sao em có thể bỏ qua? Giảng Giao không để ý đến ánh mắt mong chờ của em gái. Cô lại quay đầu ra cửa sổ. Chị sẽ không đi xin chữ ký của anh ta. Hả? Giảng Huyền rất bất ngờ, bắt gặp thần sáng có vẻ cố chấp của chị gái. Cô buộc miệng hỏi, chị đang khó chịu gì thế? Giảng Giao hơi ngẩn người, quay sang nhìn em gái bằng ánh mắt kỳ lạ. Chị có chịu ư? Tất nhiên không phải. Em có biết nếu chị đi tìm anh ta xin chữ ký, anh ta sẽ nói như thế nào không? Nói thế nào? Giảng Giao ngẫm nghĩ, mô phỏng giọng điệu tự cao tự đại của bà Cận Ngôn. Cô nói chậm rãi. Nếu mọi người xin chữ ký của tôi đều được tội nguyện, bây giờ chắc tay tôi không còn nữa. Giảng Huyền nói. Hả? Giảng Giao tiếp. Ký đến gãy tay mất. Giảng Huyền phì cười. Chuyện cười của chị nhạt quá đi, anh ta kêu đến thế sao? Giảng Giao cũng cười, đúng là kêu đến mức đó. Giảng Huyền thở dài, hai chị em ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhất thời không lên tiếng. Thật ra chiều nay, khi Lý Huân Nhiên tiết lộ thân phận của bà Cận Ngôn, Giảng Giao vô cùng kinh ngạc. Cô vốn đã hình thành ấn tượng ban đầu về bà Cận Ngôn, như trạch nam, tự cao tự đại, ngạo mạn, khi kêu thấp. Không hiểu nhân tình thế thái, tự cho bản thân là nhất. Tóm lại, anh ta là người đàn ông ấu trĩ và lập dị. Một người như vậy lại là chuyên gia nổi tiếng thế giới, thậm chí được Lý Huân Nhiên coi là nam thần. Nên biết, từ trước đến nay, Lý Huân Nhiên cũng là một người cao ngạo, chẳng có mấy ai khiến anh vừa mắt. Chắc chắn bà Cận Ngôn phải là nhân vật thực sự lợi hại trong ngành, mới khiến Lý Huân Nhiên tâm phục khẩu phục. Giảng Giao chỉ có thể kết luận, thế giới này quả thật chẳng thiếu những chuyện kỳ lạ. Giảng Giao đang chìm trong suy tư, điện thoại di động của cô đột nhiên đổ chuông, là Lý Huân Nhiên gọi tới. Cô lập tức bắt máy. Giọng nói của anh có vẻ không bình thường. Anh thấy em đang ở nhà, em có rảnh không? Mau đến văn phòng anh ngay. Từ khu tập thể cảnh sát đến tòa nhà làm việc chưa tới mấy trăm mét. Vài phút sau, Giảng Giao đã xuất hiện trong văn phòng của Lý Huân Nhiên. Lý Huân Nhiên rót cho cô cốc nước, anh không lên tiếng. Khói ở điếu thuốc lá kẹp giữa hai đầu ngón tay anh lượn lờ xung quanh cô. Gương mặt tuấn tú của anh rất nghiêm nghị. Giảng Giao tự động uống nước, đến khi không chịu nổi, cô mới nhướng mắt nhìn anh. Anh bị mất trí à? Nhìn em chưa đủ. Lý Huân Nhiên không trả lời, mà đột nhiên hỏi một câu. Bà Cận Ngôn đang theo đuổi em đấy à? Giảng Giao lập tức sặc nước, ho cụ cụ vài tiếng. Cô trợn tròn mắt. Anh điên rồi, làm gì có chuyện đó? Qua vẻ mặt của Giảng Giao, Lý Huân Nhiên biết cô nói thật. Anh lại dò xét cô một lượt, từ đầu đến chân. Tuy em rất lanh lợi thông minh, nhưng cũng không phải dạng sắc nước hơn trời. Giảng Giao lại lườm anh một cái, nghe anh nói tiếp. Nếu không phải đang theo đuổi em, vậy thì anh ta nhìn trúng em điểm gì mà chỉ đích danh em làm trợ lý cho anh ta? Giảng Giao sửng sốt. Trợ lý gì cơ? Lý Huân Nhiên đáp. Đương nhiên là trợ lý điều tra vụ án. Giảng Giao vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Vụ án có tài liệu tiếng Anh cần dịch. Xì, đây là vụ án thanh thiếu niên bị mất tích mà anh kể với em. Lấy đâu ra tiếng Anh, tiếng thổ làng thì đúng hơn. Lần này, Giảng Giao hoàn toàn sững sờ. Lý Huân Nhiên có vẻ mặn hoàn toàn nghiêm túc. Chứng tỏ anh không nói đùa. Cô hỏi, tại sao lại là em? Em đâu phải là cảnh sát. Lý Huân Nhiên nhìn cô không lên tiếng. Anh nhớ lại cảnh tượng anh đi tìm bà Cận Ngôn mấy tiếng trước. Lúc đó vị chuyên gia đã gặp cục trưởng và lãnh đạo cục công an. Lý Quân Nhiên nhận được tin bà Cơ Ngôn sẽ giúp đỡ điều tra vụ án với thân phận chuyên gia. Nhưng anh ta đề xuất một yêu cầu, Giảng Giao phải làm trợ lý của anh ta. Vị chuyên gia thiên tài này thích làm theo ý mình, chẳng hề bận tâm đến thân phận của Giảng Giao. Lãnh đạo cũng tỏ ra khó xử, biến Lý Quân Nhiên thân thiết với Giảng Giao, mà bảo anh nói chuyện với cô. Phản ứng đầu tiên của Lý Quân Nhiên là đi tìm bà Cận Ngôn để tự tiến cử bản thân. Gặp mặt bà Cận Ngôn, anh không khỏi ngạc nhiên, không ngờ bà Cận Ngôn còn trẻ như vậy, chỉ tầm độ tuổi của anh. Nào ngờ, khi anh nói rõ mục đích, bà Cận Ngôn đang ngồi trên ghế sofa ở phòng hội nghị cùng cảnh sát đọc báo, chỉ trả lời một câu. Cảm ơn anh đã tự tiến cử, có điều tôi không quen biết anh, cũng không có hứng thú. Không như Giảng Giao nghĩ, Lý Quân Nhiên tuy cao ngạo, nhưng trước nhân vật quyền uy được mọi người kính trọng, anh vì vụ án nên không bận tâm đến thể diện. Trước đó, anh cũng đã được chứng kiến sự ngạo mạn của bà Cận Ngôn. Mặc dù hơi bực, nhưng anh không để trong lòng. Ngoài ra, anh luôn phân biệt rõ ràng công việc và tình cảm cá nhân với Giảng Giao. Thế là Lý Quân Nhiên vuốt tóc Giảng Giao. Em hãy tự đi hỏi anh ta rằng tại sao anh ta chọn em. Tóm lại, theo ý của cục trưởng, phía cảnh sát không cho phép, cũng không tán thành người dân tham gia điều tra vụ án. Tuy nhiên, bà Cận Ngôn chỉ mang quân hàm danh dự cảnh đốc cấp 1 được Bộ Công an trao tặng. Còn thân phận của anh ta là học giả, là cố vấn, không thuộc biên chế cảnh sát. Anh ta có trợ lý riêng là việc của anh ta. Trước đây cũng có một học giả được Bộ Công an mời làm chuyên gia. Lúc điều tra vụ án còn dẫn theo cả nghiên cứu sinh. Vì vậy, có nhận lời hay không, em hãy tự cân nhắc và quyết định. Giảng Giao trầm tư trong giây lát, lắc đầu. Vớ vẩn quá, em sẽ đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng. Lý Huy Nhiên gật đầu. Anh ta vừa ngồi xe của cục rời đi, chắc bây giờ quay về ngôi biệt thự rồi. Giảng Giao suy tư trên suốt quãng đường từ cục cảnh sát về nhà. Cô mở cửa ra vào, phòng khách trống không. Giảng Giao ngồi xuống ghế sofa, thư phòng có động tĩnh, chắc Giảng Huyên đang dùng máy tính. Giảng Giao cầm điện thoại di động từ mặt bàn, tìm số của bà Cận Ngôn, đồng thời nói với Giảng Huyên. Em tuyệt đối không thể đoán ra Huân Nhiên vừa nói gì với chị. Đại thần bảo chỉ làm trợ lý điều tra vụ án của anh ta. Tâm trạng khó bình tĩnh, cô thở dài. Cảm giác của chị bây giờ giống bị sét đánh trúng đầu. Thư phòng không có người trả lời, đoán Giảng Huyên đang đeo tai nghe nên không nghe thấy. Giảng Giao im lặng, trực tiếp gọi điện thoại cho bà Cận Ngôn. Đầu kia nhanh chóng vang lên tiếng nhạc chờ kết nối. Giảng Giao tập trung tinh thần chờ đợi. Cô đột nhiên ngẩng người, lại một lần nữa ngẩng đầu, đưa mắt về phía thư phòng. Nơi đó cũng vang lên tiếng chuông điện thoại của Giảng Huyên. Nhưng từ trước đến nay, tiếng chuông của em gái đều là nhạc rap. Cô đổi thành nhạc giao hưởng êm dịu từ bao giờ. Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng Giảng Giao truyền đến tiếng mật khóa. Giảng Huyên mở cửa đi vào. Nhìn thấy chị gái, cô tỏ ra mừng rỡ. Chị Vera, em vừa đi tìm chị, ai bảo chị không mang điện thoại. Nói xong, Giảng Huyên ngó nghiêng, hà thấp âm thanh. Đại thần đâu rồi, anh ấy còn ở thư phòng không? Giảng Giao mù mờ. Đại thần, ở thư phòng? Đúng vậy, anh ấy vừa đến tìm chị. Chị vẫn chưa biết sao, mau vào đi, để em hồi phục tâm trạng đã. Anh ấy đẹp trai quá cơ, người em gặp trước đây đều là yêu nhân ở phương nào ấy chứ. Cửa thư phòng khép hờ, Giảng Giao dừng lại trước cánh cửa. Trong phòng sáng đèn, ánh đèn tuyếp màu trắng êm dịu chiếu xuống sàn nhà. Tiếng nhạc trầm bổng vẫn vang vọng. Giảng Giao lờ mờ, nghe thấy tiếng chạm nhẹ, tự hồ là tiếng tách trà đặt lên bàn. Giảng Giao đẩy cửa đi vào phòng. Hai bên bờ tường là giá sách lớn màu đen chắc nịch. Một người đàn ông ngồi ở ghế sofa màu đỏ chính giữa căn phòng. Anh mặc bộ com len màu đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ, không thắt cà vạt. Đôi chân dài của anh vắt chéo một cách tùy ý. Trong tay cầm một cuốn sách, anh đang cúi đầu chuyên tâm đọc sách. Trên mặt bàn uống nước ở bên cạnh đặt một tách trà nóng và một đĩa hoa quả. Chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng này, con người cũng có cảm giác anh ta vô hạn. Nghe tiếng động, người đàn ông bỏ sách ngẩng đầu nhìn Giảng Giao. Người đàn ông có dáng người cao lớn, mặc dù anh đang ngồi nhưng bộ com lê thẳng tắp, cân đối vừa vặn, So với ấn tượng của buổi tối hôm đó, thân hình Bạch Cẩn Ngôn lúc này hơi gầy. Chính vì vậy, bờ vai anh càng rộng, đôi chân anh càng dài hơn. Vào giây phút chạm mắt anh, trái tim Dẫn Dao khẽ rung lên một nhịp. Đó là một đôi mắt dài, không biết có phải do ánh đèn hay do nước da trắng của anh. Đồng tử trong đôi mắt đó đen nhánh, khiến Dẫn Dao có cảm giác ánh mắt anh càng xa cách lãnh đạm. Dẫn Dao ngồi đối diện Bạch Cẩn Ngôn, cô hơi mất tự nhiên. Hai người trò chuyện mấy lần, nhưng đều qua điện thoại hoặc trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên cô và anh chính thức đối diện nhau. Cả hai không phải xa lạ, nhưng cũng không quen biết. Dẫn Dao vừa định mở miệng, Bạch Cẩn Ngôn lại cúi xuống nhìn quyển sách trong tay. Diện mạo của anh thanh tú nhưng lạnh lùng. Giọng nói anh là giọng nam trầm ấm áp, dễ nghe. Cảm giác bị sét đánh trúng thế nào? Dẫn Dao hơi quẩn bách, không trả lời mà hỏi lại. Sao anh lại đến nhà tôi? Bạch Cẩn Ngôn nhướng mắt liếc cô. Đương nhiên đến khảo sát gia cảnh có chút bần cùng của cô. Anh vốn là thân phận đại thần, lại có ngoại hình nổi bật, nên trong lòng Dẫn Dao ít nhiều, nảy sinh cảm tình với anh. Nhưng khi anh mở miệng, đúng cảm tình đó lập tức tan biến. Dẫn Dao vừa định cự lại, Bạch Cẩn Ngôn đã tiếp tục lên tiếng. Một sinh viên có quan hệ gia đình êm ấm hòa thuận, kỳ nghỉ đông mới về nhà, nhưng lại sống một mình trong căn hộ cũ bỏ không nhiều năm. Liệu có phải nội tâm của cô không vui vẻ cởi mở như bề ngoài? Dẫn Dao ngẩn người, nghe anh lại nói, không chỉ vì nguyên nhân mất bố từ lúc nhỏ, bởi người nhà cô hoàn toàn có thể thỏa mãn khao khát của cô về tình thân. Hơn nữa, tính cách cô cũng không thuận dạng mềm yếu, do đó, bà Cần Ngôn nhìn Dẫn Dao bằng ánh mắt lãnh đạm và sắc bén, tuổi thơ của cô còn gặp phải sự tổn thương khác. Dẫn Dao lập tức biến sắc mặt, ánh mắt cô đờ đẫn trong giây lát, bà Cần Ngôn lại chuyển đề tài. So với phát hiện khác của tôi, vấn đề này chẳng là gì cả. Anh giơ cuốn sách trong tay. Hóa ra cô thích đọc những cuốn sách không logic và chẳng có căn cứ khoa học như vậy. Bây giờ, Dẫn Dao mới chú ý đến bìa cuốn sách. Đó là Sủng Vật Ngoan Ngoãn, một trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên giá sách của cô. Dẫn Dao phản bác, đây là tiểu thuyết ngôn tình cần chỉ logic. Và Cẩn Ngôn lại dở đến một trang, cô còn đánh dấu rất nhiều trên đó. Lúc này Dẫn Dao mới lúng túng. Cô giơ tay đọc quyển sách trong tay anh. Ai bảo anh động vào sách của tôi? Cuốn truyện này cô đọc từ thời cấp 3. Lúc đó cô đúng là đánh dấu một số tình tiết cảm động. Ví dụ tình yêu không biết bắt đầu từ lúc nào mà trở nên sâu sắc. Nếu có một người yêu tôi như thở ban đầu, bây giờ đọc lại thấy tương đối buồn nôn. Bà Cẩn Ngôn để mặn Dẫn Dao lấy quyển sách. Anh đáp. Cô gái ở bên ngoài nói, tôi có thể tùy ý đọc sách ở đây. Dẫn Dao đặt sách lên giá, mới đi vào trọng tâm vấn đề. Tại sao anh lại muốn tôi làm trợ lý của anh? Bà Cẩn Ngôn nhếch miệng. Rất rõ ràng, nguyên nhân vô cùng nhiều. Không có cô không được. Dẫn Dao hơi bất ngờ. Ví dụ, lúc tôi điều tra vụ án không thích bị quấy rầy, cần một người làm mọi công việc vặt vãnh, không quan trọng, như đối phó cảnh sát và phóng viên. Ví dụ ở thành phố này, cô là người duy nhất tôi quen biết. Hơn nữa, cô còn câu cá rất giỏi. Dẫn Dao, tôi cần thời gian suy nghĩ. Bà Cẩn Ngôn liếc cô một cái, anh đứng dậy cầm áo khoác. Ra đến cửa phòng, anh đột nhiên quay đầu. Tôi chỉ bắt tội phạm hung hãn tàn bạo nhất. Cũng chỉ một mình tôi mới có thể bắt chúng. Thời gian phá vụ án này sẽ không quá một tuần. Cũng là thời gian tuyển dụng cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm chuyện suy nghĩ vô vị, mà sẽ đến ngôi biệt thự vào đúng 8 giờ sáng mai.